Ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 9, góc chuyện audio.com. Còn đừng nói đến những căn nhà ở phương Nam kia, đúng thật là xinh đẹp. Tô Nguyên Nguyên nhìn thấy cái nào cũng vừa ý, anh hai nói là nhà nào thì liền xây như vậy. Em nghe theo anh hai. Tiếng anh hai này, Tô Nguyên Nguyên hiện tại đã kêu thực thuận miệng rồi. Không bội phục không được. Nhìn xem người ta mới mười mấy tuổi đã làm nên chuyện như vậy. Cô có thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Hoắc Cần nở nụ cười nói. Vậy chúng ta liền làm căn nhà nhỏ có hai tầng lầu này đi. Ngoài cửa lại có một cái sân. Trong viện lại làm một cái bàn đu dây cho bé. Được không? Tô Nguyên Nguyên liên tục gật đầu. Lại nuôi hai con chó được không? Cô thích nhất là tiểu động vật. Hoắc Cần khóe miệng trầm xuống sau đó lại cười nói. Bé còn nhỏ, chó sẽ cắn người, chờ bé trưởng thành rồi lại nói. Tô Nguyên Nguyên nhìn tay chân nhỏ bé của mình. Trong lòng có chút mất mát. Bất quá nghĩ đến cũng chỉ mấy năm thôi. Cô vẫn chờ nổi, vì thế cười gật đầu. Được, nhà họ Hoắc muốn xây nhà. Chuyện này làm toàn bộ thôn náo loạn rất lớn. Rốt cuộc mọi người còn đang nỗ lực vì cái ăn cái mặc. Kết quả nhà họ Hoắc xa cơ thất thế trong thôn vậy mà có thể xây nhà. Một năm này Hoắc Cần thay đổi. Mọi người đều thấy, người cũng không còn âm u nữa. Có đôi khi gặp người khác cũng sẽ chào hỏi một cái. Đặc biệt là đứa trẻ nhà mình đôi khi qua nhà người ta chơi. Cho nên đối với hắn cũng thay đổi cách nhìn không ít. Nhưng lại thay đổi thì nhà họ Hoắc cũng là người xa cơ thất thế. Trong nhà không có trưởng bối chống đỡ, đồng ruộng cũng không trồng trọt, người như vậy là ăn bữa nay lo bữa mai. Liền bà mối thích làm mai nhất, cũng chưa nghĩ đến làm mai cho Hoắc Cần. Kết quả hiện giờ người ta nhưng lại là nhà đầu tiên trong thôn xây nhà. Có người chạy đến nhà bí thư thôn hỏi chuyện này có thật không thì thấy bí thư thôn gật đầu. Hơn nữa Hoắc Cần còn tìm mua một khối nền nhà trong thôn. Cái nền nhà kia cũng chính là nền nhà trước đó của nhà họ Hoắc. Lúc trước thời đấu địa chủ, nhà cũ Hoắc gia đã bị công xã cách ủy hội tháo dỡ. Gạch xanh cùng mái ngói đều dùng để xây dựng công xã. Dư lại nền cũng bị xung công. Hiện giờ Hoắc cần một lần nữa mua trở về, chuẩn bị xây nhà mới trên đó. Đứng trên nền nhà cũ này, Hoắc cần trong mắt có chút âm trầm xuống. Thẳng đến khi cảm giác ngón tay bản thân bị một bàn tay nắm lấy. Mới lộ ra tươi cười. Bé làm sao vậy, lúc nào chúng ta xây nhà? Tô Nguyên Nguyên cao hứng nói. Cô quá thích nơi này. Nền nhà cũ này thực tốt. Sau có núi trước có sông nước. Phong cảnh đặc biệt đẹp. Khó trách nhiều năm như vậy vẫn còn giữ lại. Chỗ tốt như vậy khẳng định nhiều người tranh đoạt. Hoắc Cần cười nói. Đợi tìm được đủ người liền làm. Tô Nguyên Nguyên nghiêng đầu nói, ba Mao Đản biết xây nhà, ba của nhị cầu tử cũng biết, bọn họ đều trong đội ngũ tiểu học của em. Hoắc Cần trước đó không hề suy xét qua những người trong thôn. Nhưng lúc này nhìn thấy em gái cao hứng như vậy, hắn cũng không nghĩ làm cô thất vọng. Trải qua ở chung lâu như vậy, hắn nhìn ra được, bé cùng hắn là không cùng một loại người. Cô thích náo nhiệt, thích ở chung với người khác. Cô vẫn luôn nỗ lực dung nhập với cái thôn này. Được, vậy tìm bọn họ làm. Hoắc Cần liền đi tìm bí thư thôn. Làm hắn hỗ trợ gọi người trong thôn. Tìm người giúp đỡ xây nhà. Đây là chuyện tốt, rốt cuộc có thể giúp người trong thôn kiếm tiền. Tin tức này vừa ra tới. Thật nhiều người đều đi tìm bí thư thôn nói muốn hỗ trợ xây nhà cho nhà họ Hoắc. Ba của Lý Thanh Diệp, Lý Thợ Mộc cũng cao hứng không thôi. Nhà họ Hoắc muốn xây nhà, là không thể thiếu thợ mộc mà toàn bộ thôn này hắn là thợ mộc duy nhất. Người khác có thể không được chọn, nhưng hắn khẳng định là được. Lúc ăn cơm, Lý Thợ Mộc ở nhà vừa uống rượu vừa cùng Lý Mẫu nói chuyện của Hoắc Cần. Tên nhóc này cũng biết làm sao thế nhưng kiếm được nhiều tiền như vậy. Nghe nói là nhà hai tầng lầu đâu, ta xem ra là kiếm không ít. Thật không thể nghĩ tới a, một cái du thủ du thực. Sao đột nhiên lại kiếm tiền đâu? Không phải làm chuyện xấu gì đi. Lý Mẫu nói, hẳn là không thể nào. Nếu làm chuyện xấu sớm đã bị bắt đi rồi. Đứa con trai lớn, Lý Ái Quốc nói, con biết, lần trước con đi huyện thành thấy bọn họ bán quần áo. Nói cái gì là hàng xuất khẩu, sinh ý nhưng rất tốt à, sao trước đó không nghe con nói gì? Lý Thợ Mộc kinh ngạc nói, lại không thân thiết gì, con nói cái gì à, Lý Ái Quốc nói. Khi đó hắn đang theo đuổi một cô gái, người không theo đuổi được, chuyện này không tốt gì mà nói cho trong nhà nghe, nhưng giờ đã theo đuổi được rồi, hắn tự nhiên cũng dám nói, tên nhóc này sao đột nhiên biết tiến tới, Lý Thợ Mộc hiếu kỳ nói, Lý Mẫu nói, đây cũng là chuyện tốt, so với mấy cái du thủ du thực trong thôn tốt hơn nhiều. Ta trước kia vừa thấy hắn liền sợ hãi. Lý Thanh Diệp vẫn luôn cúi đầu ăn, mặt lại đỏ rực, thời gian dài như vậy, cô cũng chưa gặp đôi anh em kia, nguyên lai là bận đi kiếm tiền. Trong lòng cô đột nhiên có chút vui mừng, thấy bọn họ sống được tốt, cảm thấy thật tốt à, nhưng cô nhớ đến khối kẹo mạch nha trước kia. Hương vị thật ngọt ngào, trong lòng lại có chút rối rắm, cô không muốn yêu đương, chỉ nghĩ tiếp tục học tập. Về sau lại còn học đại học, Lý Thanh Diệp trước kia tiếp xúc với đám thanh niên trí thức. Nghe bọn họ kể về thế giới bên ngoài, cho nên trong lòng vẫn luôn có chủ ý nhất định phải rời khỏi nông thôn này đi vào thành phố học. Rồi ở trong thành phố có được một công việc, đây là mộng tưởng của cô. Sau khi rối rắm nửa ngày, cô liền lại kiên định tin tưởng nếu đối phương thật sự đến tìm mình. Cô nhất định phải kiên định từ chối. Nhà của Hoắc Cần thực mau liền bắt đầu khởi công. Nơi này cách huyện thành gần. Hoắc Cần đã mua một chiếc xe đạp. Vào thành chỉ tốn nửa giờ. Cho nên Hoắc Cần là chuẩn bị ở chỗ này thường trú. Nhà ở tự nhiên cũng muốn tốt một chút. Mặc kệ dáng vẻ hay là chất lượng. Đều thực chú ý. Bởi vì xây nhà. Người trong thôn cũng tiếp xúc với Hoắc Cần nhiều hơn. Tiếp xúc qua mới phát hiện. Trước kia là nhìn lầm. Tên nhóc này con người kỳ thật khá tốt, đối nhân xử thế cũng rất chú ý tuy rằng không cho tiền cơm tháng. Nhưng mỗi ngày trợ cấp một khối tiền cơm, đây chính là một bút tiền lớn. Hơn nữa lúc nói chuyện với người khác cũng đặc biệt trầm ổn. Đặc biệt cô bé kia của nhà họ Hoắc, thật đúng là hiểu chuyện. Cô gái nhỏ mới 4 tuổi, còn biết bưng ấm nước hỏi bọn hắn có khát hay không? Muốn uống nước hay không? Cùng với mấy đứa trẻ chắc nịch ở trong thôn so sánh. Anh em này quả thực chính là mẫu mực a, những người khác trong thôn dần qua lại với bọn họ. Tỷ như mẹ cầu đàn tặng Hoắc Cần chút rau xanh, mẹ Mao đàn càng hào phóng, còn cố ý cho Tô Nguyên Nguyên trứng gà để ăn. Mao đàn cũng đi theo sau mẹ tới, cười hì hì đối với Tô Nguyên Nguyên làm mặt quỷ. Tô Nguyên Nguyên không để ý hắn. Mà cùng mẹ Mao đàn khách khí vài câu. Dì à, không cần đâu. Dì giữ lại cho mình ăn đi. Thật là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Khách khí với ta làm gì? Con cùng Mao đàn quan hệ tốt. Mao đàn thường xuyên ăn đồ con cho đâu. Mẹ Mao đàn cười nói. Hoàn toàn quên trước đó nhà mình còn vì con trai bị đánh mà tới liều mạng với nhà người ta. Mao đàn ở bên cạnh xen mồm nói. Đúng vậy. Về sau ngươi là vợ của ta rồi mà, đừng khách khí, Tô Nguyên Nguyên tức khắc cảm thấy như bị sét đánh, đột nhiên không khí lạnh xuống, Tô Nguyên Nguyên run lập cập, liền thấy lão anh trai của mình cầm một bao đường, sau đó đưa cho Mao đàn, ai ra, thật đúng là khách khí mà, mẹ Mao đàn cao hứng nói, con mau cảm ơn anh Hoắc Cần đi, Mao đàn cầm đường cũng rất cao hứng, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ. Đã bị ánh mắt sắt bén như dao của Hoắc Cần liếc khiến hắn bị dọa rồi. Mẹ, về nhà đi, bảo con nói cảm tạ, con muốn về nhà làm gì? Mẹ Mao đàn không cao hứng nói. Mao đàn dứt khát bỏ chạy luôn. Mẹ Mao đàn lúng túng nói. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, ta sẽ trở về giáo huấn hắn. Nói xong cũng đi rồi. Tô Nguyên Nguyên cười với tay tạm biệt cô. Dì tạm biệt, mẹ Mao đàn càng cảm thấy con trai nhà mình thật là mất mặt mũi mà. Còn không bằng đứa con gái 4 tuổi nhà người ta. Chờ mẹ con họ đi rồi. Hoắc Cần mới nắm tay Tô Nguyên Nguyên nói. Ít chơi chung với nhóc đó. Trước đó nhóc đó còn khi dễ em. đó đều là chuyện quá khứ rồi mà. Mao Đàn cũng đã xin lỗi. Mẹ nói phải nhớ kỹ người khác đối với mình tốt. Tô Nguyên Nguyên nhân cơ hội này giáo dục anh hai vai ác của mình. Tranh thủ giáo dục hắn thành một anh hai chính nghĩa. Cô biết bởi vì chuyện lúc trước của nhà họ Hoắc khiến cho Hoắc Cần có chút bài xích đối với người khác. Dựa theo tư liệu hệ thống cung cấp, nguyên bản cốt truyện, Hoắc Cần sở dĩ đi lên Hắc Lộ, cũng có một bộ phận nguyên nhân bởi vì tâm lý báo thù xã hội. Từ nhỏ đã trải qua khiến hắn đối với những người khác cùng toàn bộ xã hội đều ôm địch ý cùng bài xích. Nhưng là do hoàn cảnh xã hội lúc trước là như thế. Dựa theo hệ thống nói, trên thực tế trong thôn cũng chỉ có mấy người tính tình xấu xa. Đi theo cách hủy hội làm ra những chuyện khi dễ người. Nhưng đa số mọi người không tham gia vào chuyện này. Anh hai, chúng ta phải làm đứa trẻ tốt. Nhìn em gái bắt chước người lớn giảng đạo lý. Trong lòng Hoắc Cần mềm mại một chút, nhưng thực mau liền nghiêm túc lên. Không thể làm vợ của Mao Đàn. Cái loại như tên nhóc thúi mặt đầy nước mũi còn nghĩ muốn lấy bé làm vợ. Nằm mơ đi, Tô Nguyên Nguyên, nhà ở đã bắt đầu xây. Đồ nội thất cũng bắt đầu làm. Vì làm đồ nội thất, Hoắc Cần mua vài cây thụ già. Sau đó chuẩn bị làm nguyên bộ đồ nội thất phòng công chúa cho Tô Nguyên Nguyên. Cái loại phòng ngủ theo phong cách châu Âu có giường, ngăn tủ, ghế dựa, thậm chí còn có sofa nhỏ. Tô Nguyên Nguyên thời điểm nhìn thấy người làm đồ nội thất. Mới biết nhà mình thế nhưng mời ba của Lý Thanh Diệp. Lý thợ mộc đến làm đồ nội thất, đều đã mời người, cô tự nhiên cũng không thể đuổi người trở về. Chỉ cần không tiếp xúc với nữ chủ, nàng cảm thấy đều sẽ không xảy ra chuyện gì. Lý thợ mộc cầm dụng cụ về nhà, liền bắt đầu lải nhải. Tên nhóc nhà họ Hoắc này thật là phung phí tiền bạc mà. Một bộ đồ nội thất tốn nhiều gỗ như vậy, một bé gái muốn ở một căn phòng lớn, còn muốn cả bộ đồ nội thất, người trẻ tuổi chính là không biết tích cóp tiền a. Lý mẫu hình bộ nội thất lúc sau. Hâm mộ nói, người ta đau con gái a, liền chỉ là em họ cũng xem như bảo bối như vậy. Về sau con gái nhà ai gả cho hắn, khẳng định sẽ được sống qua ngày lành, con gái lớn. Lý Hồng Hoa cũng nhìn bản vẽ bộ nội thất đó. Thích vô cùng, thầm nghĩ nếu ai chịu vì cô tiêu tiền như vậy cô liền lập tức gả qua. Diệp Nhi, em xem, có phải hay không rất đẹp, chị về sau kết hôn cũng muốn có một bộ như vậy. Lý Thanh Diệp nhìn thoáng qua, sau đó nắm chặt tay, cô sẽ không dao động, cô muốn thi đại học, bởi vì mời nhiều người làm cho nên rất nhanh nhà đã xây xong. Mới một tháng đã xây xong, nội thất chủ yếu cũng làm xong vài cái, ít nhất là có thể dọn vào ở, lúc này còn không có các loại nước sơn như đời sau. Dùng bó củi cũng là gỗ đặc, cho nên giường được làm xong, hai anh em liền dọn vào ở, Hoắc gia xây căn nhà quá đẹp. Đừng nói là toàn bộ thôn, chính là toàn bộ trấn trên cũng là độc nhất, xây xong lúc sau, trong thôn không ít người đến xem. Nhìn thấy nhà của Hoắc gia xây xong, có mấy thím liền theo dõi Hoắc Cần, chuẩn bị mai mối cho hắn. Tô Nguyên Nguyên vừa nghe liền cao hứng, nếu anh hai cô tìm được bạn gái, liền càng cảm nhận được thế giới này tốt đẹp. Hơn nữa nhiệm vụ của tổ chức cũng là muốn cho vài ác kết hôn sinh con. Sống cuộc sống hạnh phúc, cô học giống trưởng bối vậy bắt đầu dục họn, đáng tiếc Hoắc Cần đều từ chối. Bé còn nhỏ, tạm thời không suy xét những thứ đó. Ai ra, tìm người về chiếu cố bé của các ngươi là được. Có phải không bé, Tô Nguyên Nguyên đương nhiên không cần người chiếu cố. Tuy rằng cô mỗi ngày bị anh hai coi như búp bê. Nhưng trên thực tế, cô cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể chiếu cố tốt bản thân. Rốt cuộc cô cũng không phải thật sự là con nít, cho nên cô thực thành thật trả lời. Con không cần chị dâu chăm sóc con đâu. Con cái gì cũng có thể tự mình làm, cho nên các cô gái ngàn vạn đừng xem cô như con chồng trước. Hoắc Cần nghe được lời này, đôi mắt cười cong cong. Thoạt nhìn hắn lúc này thực dễ thân, nhóm thím nghe vậy càng thêm kiên định tìm vợ cho Hoắc Cần. Nhà này điều kiện thật tốt nha, những người này không chỉ tìm trong thôn mà đến cả ngoài thôn ra đều có. Rốt cuộc Hoắc gia là hộ gia đình từ nơi khác đến thôn. Cùng bọn họ không cùng một dòng họ, vẫn có thể kết thân. Chờ mọi người đi rồi, Tô Nguyên Nguyên liền nắm ngón tay của Hoắc Cần hỏi. Anh hai, khi nào thì ta có chị dâu? Hoắc Cần khom lưng ôm cô lên, giơ lên cao, Tô Nguyên Nguyên cũng phối hợp cười cười. Cách chương.